mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Chế tác ca khúc mới, thượng, 4 giờ chiều, Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc, chỉ thấy một chiếc Porsche 911 chạy như bay mà qua. Tại Kim Lăng giải trí văn hóa cửa cao ốc ngừng lại. Chợt, cửa xe mở ra, Quân Vong Trần theo trên chỗ tài xế ngồi chậm chậm đi xuống. Giải quyết xong vùng mỏ Hắc Vụ về sau, hắn vốn muốn đi tìm Hứa U Nguyệt, lại nhận được Hà Tử Hàm điện thoại, mời hắn đến Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc nói một chút ca khúc hợp sướng sự tình. Đối với ca hát, Quân Vong Trần thực ra không nhiều hứng thú lắm, tuy nhiên nghĩ đến nếu là có thể cùng Thiên Hậu Hà Tử Hàm hợp tác, ngược lại là có thể cầm ăn hàng ca Trần Vong Quân danh tiếng càng thêm tuyên truyền ra. Đến lúc đó, không chỉ có thể để cho ngũ nhị số không quán trà sữa tuyên truyền càng tốt hơn. Hơn nữa còn có thể giúp đỡ cấp mẫu thân nhà hàng tuyên truyền thoáng một phát. Căn cứ ý nghĩ này, hắn cũng không có cự tuyệt. Lái xe tới Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc, tầng cao nhất Hoàng hậu sảnh. Quân Vong Trần nhìn một chút trên điện thoại di động Hà Tử Hàm gửi tới tin nhắn, chợt cất bước tiến nhập Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc. Ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất, đang phục vụ thành viên dưới sự chỉ dẫn. Quân Vong Trần đi tới Hoàng hậu cửa phòng miệng. Đông đông đông, mời đến. Quân Vong Trần dừng một chút, đẩy cửa vào, đập vào mi mắt, là một vị mang theo mắt kiếng nữ tử. Một bộ phấn tử sắc ngắn áo choàng áo khoác nhỏ, hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng tuyệt cao dáng người. Đen nhánh kia tóc có tự nhiên chập trùng đường cong khoác lên trên vai. Thanh tịnh con ngươi sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài có chút rung động, trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn. Thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át. Lúc này nữ tử, chính quan sát bức tranh, vừa thấy được Quân Vong Trần, lập tức buông xuống bức tranh, đứng dậy cười nói, Quân tiên sinh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Hà tiểu thư khí sắc không tệ a. Quân Vong Trần ngắm Hà Tử Hàm toàn thân một chút, phát hiện đối phương khí chất lại có chỗ dâng lên. Thiên hậu chính là thiên hậu, sẽ chỉ càng ngày càng ưu tú. Quân tiên sinh quá khen rồi. Hà Tử Hàm đẩy kính mắt, theo trong ngăn kéo xuất ra ca từ gốc, đưa cho Quân Vong Trần. Quân tiên sinh, đây là ta ngự dụng tác từ ra viết ca từ. Ca khúc mới dùng chính là này phía trên từ. Ngươi nhìn một chút, Quân Vong Trần ngẩn người. Tiếp nhận ca từ gốc nhìn một chút, đại khái nhìn thoáng qua, chưa phát giác yên lặng giật mình. Đây là một bài tiểu nhân vật phấn đấu sử. Chỉ từ mặt chữ nhìn lên, liền có thể gặp một bức người trẻ tuổi ly biệt quê hương, mang theo có quan hệ sở hữu cuộc sống bình thường ưu sầu cùng gánh vác đến nặng nề đi về phía trước. Hình ảnh, bên trong cố hương, phương xa, thiện lương, trưởng thành chờ một chút ý tưởng xây kết hợp. Nếu như có thể phối tốt khúc, tất nhiên có thể làm cho những cái kia đang tại trong sinh hoạt ra sức dốc sức làm. Nếu có lúc cũng sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm những người trẻ tuổi kia tìm tới tình cảm cộng minh. Lại lần nữa nhìn một chút, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Bài hát này ca từ không sai. Ta cũng cảm thấy, viết lời người cho rằng trong hiện thực giống như phần lớn người trôi qua đều không phải là cuộc sống mình muốn. Nhưng mỗi người tâm lý đều có mong muốn sinh hoạt, chế tác cái kia từ cũng là hy vọng người nghe có ở đây không thuận lợi thời điểm cũng cần phải vì lý tưởng, tiếp tục tiến lên. Hà Tử Hàm bưng chén nước lên nhấp một miếng, khẽ cười nói, Quân tiên sinh, chúng ta đi soạn nhạc phòng hát thử thoáng một phát bài hát này đi. Cùng ngươi hợp tác, chắc hẳn có một fan đặc biệt tư vị ở trong lòng. Tốt. Quân Vong Trần cũng không chần chờ, lúc này theo Hà Tử Hàm đi ra Hoàng hậu sảnh, hướng về soạn nhạc phòng đi đến. Lúc này soạn nhạc trong phòng đứng đấy không ít người, trong đó bao quát Hà Tử Hàm người đại diện Trần Hoan cùng Tôn Hoàng giải trí chủ tịch công ty Hoàng Tuấn Hào. Đối với Hoàng Tuấn Hào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Quân Vong Trần biểu thị hết sức kinh ngạc. Quân tiên sinh, Hoàng tổng cũng là ta mời qua đến, hai ta hợp sướng. Khả năng cần Hoàng tổng trợ giúp một phen. Hà Tử Hàm gật đầu, nhẹ giọng giải thích. Quân Vong Trần cùng Hà Tử Hàm vừa tiến đến, Hoàng Tuấn Hào lập tức nghênh đón tiếp lấy. Quân tiên sinh, mấy ngày không thấy, rất là tưởng niệm, gần đây được chứ? Bốn phía công tác nhân viên đều có chút kinh ngạc. Hoàng Tuấn Hào thân là Tôn Hoàng công ty giải trí chủ tịch, tại vòng giải trí địa vị cực cao, vẫn còn có để cho hắn đều như vậy nhiệt tình đối đãi người. Đám người nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần. Đánh nhìn vài lần, không khỏi có chút thất vọng. Đây chỉ là một thông thường thanh niên, cũng không có để bọn hắn cảm thấy rất khác thường địa phương. Vẫn được, Quân Vong Trần mỉm cười, theo Hà Tử Hàm ngồi ở một bên. Lúc này, một cái phổ nhạc người đi tới, hướng Hà Tử Hàm cung kính nói. Hà tiểu thư, phổ nhạc đã hoàn thành, muốn hiện trường thử nghe một lần sao? Hà Tử Hàm nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn bắt đầu, hướng toàn trường ra dấu tay, ra hiệu giữ yên lặng. Chợt, một trận huyền âm đằng không mà lên, lơ lửng không cố định, uốn lượn khúc chiết, uyển chuyển lưu luyến, giai điệu nhao nhao, phảng phất mưa bụi vẩy vào lá trúc bên trên. Xa xa xa cát, giống xuân tầm nuốt lá dâu. Quân Vong Trần vành tay cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị tán thành. Chỉ chốc lát mà, làn điệu dừng lại, phổ nhạc người nhìn về phía Hà Tử Hàm, khẩn trương hỏi, Hà tiểu thư, có thể sao? Hà Tử Hàm không nói gì, chỉ là ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân, tựa hồ tìm kiếm ý kiến của hắn. Khúc không tệ, khúc nhạc dạo vừa ra, cũng có thể làm cho một cái không có trải qua đại khởi đại lạc người tự thể nghiệm đến chán nản cùng bất đắc dĩ. Trung kỳ còn đặc biệt giảm thấp xuống âm điệu, tại đây ta thích nhất. Toàn bộ từ khúc cũng là vững vàng kiểu hát, không có quá nhiều gào thét, giống như là đang giảng giải nhân sinh của mình. Quân Vong Trần dừng một chút, nói ra mình nghe xong cảm giác. Bất quá, cái này ca khuyết thiếu kiệt tác nhịn nghe tính, vô pháp làm đến đã cách nhiều năm, vẫn xuôi tai ngược lại không có thể làm. Kinh điển không quan hệ tuế nguyệt cùng tuổi tác, không có cái gọi là nhất định phải có người xã tâm tình. Chỉ là mỗi người đều có thể nghe được một loại cảm giác, giống như là gặp lại mưa, nhu hòa phong, đầy trời bay phất phơ. Nghe được Quân Vong Trần đánh giá, Hà Tử Hàm trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia khác thường sắc thái. Quân Vong Trần đối âm nhạc lý giải, quả thực bất thường khắc sâu. Hoàng Tuấn Hào cũng có chút kinh ngạc. Trong lòng hắn, Quân Vong Trần nhất huy hoàng một điểm không ai qua được cái kia thần hồ hắn hồ pháp thuật. Không nghĩ tới, hôm nay lại còn biểu hiện ra phi phàm âm nhạc cảnh giới. Thật sự là thật không thể tin. Quân tiên sinh, vậy ngươi cảm thấy làm sao đổi mới phải? Bên cạnh người đại diện Trần Hoan đảo tròn mắt tử, dò hỏi, lần trước Quân Vong Trần tại Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc đàn tấu làn điệu một màn đến bây giờ, như cũ rõ mồn một trước mắt, theo lúc ấy tại chỗ fan biểu đạt ra ngoài rung động tình cảm có biết. Quân Vong Trần là một cái tại âm nhạc phương diện có được thành tựu cực cao người. Nếu là có thể để cho hắn hỗ trợ sửa chữa một chút phổ nhạc, như vậy bài hát này tất nhiên sẽ cao hơn một tầng lầu. Phổ nhạc người cũng là mong đợi nhìn xem Quân Vong Trần. Lúc trước Quân Vong Trần cái kia một fan, rất hình tượng đem hắn phổ nhạc ý cảnh cấp miêu tả đi ra. Muốn đến người thanh niên này cũng là âm nhạc thiên tài. Quân Vong Trần suy nghĩ một chút nói, đem cái này từ khúc bên trong gia nhập cố hương đẹp, tự thân khổ cùng xã hội tình, này làm sao biểu đạt? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút mờ mịt. Ta dùng cổ cầm đánh thoáng một phát, các ngươi khả năng tương đối dễ hiểu. Quân Vong Trần bước lên trước, cầm lấy đặt ở trên cái giá cổ cầm, chỉ thấy tay ngón tay nhẹ đặt ở cổ cầm bên trên. Khoan thai xoa nhẹ chậm xóa sạch mà bắn lên cổ cầm. Chanh chanh âm thanh giống từng khỏa thủy châu, lọt vào lòng người chỗ sâu. Du du dương dương, một tình vận nhưng lại làm kẻ khác xúc động. Cầm thanh trong có một bức tươi Akemi lệ cố hương họa. Thật cao bờ ruộng, nhặt bông lúa bọn nhỏ, đại thụ cái khác từng trận tiếng cười. Cây rong bên cạnh đánh cờ lão nhân, màu xanh nhạt khói bếp lượn lờ phiêu đãng tại hoàng hôn thôn trang. phảng phất thúc giục những cái kia tại trong ruộng lao động mọi người về nhà cùng hưởng bữa tối. Đây hết thảy, cũng là như vậy làm cho người nhớ lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.